Cuộc hôn nhân đẫm nước mắt. Chương 19:19, hắn ghen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạch Hạo khống chế lấy hai cánh tay của Quân Dao lên đỉnh đầu, càng nghĩ đến ánh mắt cô nhìn Trạch Đông trong lòng hắn vô cùng khó chịu. Vì sao chứ, chẳng phải hắn chỉ muốn trả thù thôi hay sao? Khi cô nhìn người đàn ông khác, hắn lại phản ứng thoái hóa đến như thế. Hắn thật sự đang ghen đến mức không khống chế được bản thân. Quân Dao xoay mặt đi nơi khác, cô đã khóc quá nhiều, bây giờ không còn đủ sức để khóc lóc nữa. Quân Dao lạnh lùng nói. Nếu muốn làm gì thì làm nhanh đi. Dường như cô đã quá mệt mỏi với việc phải chống cự hắn bởi vì mọi thứ đều vô nghĩa. Trạch Hạo nhìn thái độ của Quân Dao lại càng nổi nóng hơn, hắn đưa tay mạnh bạo bóp lấy cằm nhỏ của Quân Dao buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt mình. Cô đang ban phát hay bố thí cho tôi đấy à? Quân Dao nhìn hắn bằng ánh mắt đầy ấm ức, cô nghẹn ngào nói. Chẳng phải đây là điều anh muốn hay sao? Trạch Hạo không thể nào chịu đựng được trước thái độ bướng bỉnh của Quân Dao, hắn cúi người xuống hôn điên cuồng vào môi của Quân Dao. Hành động này thật khiến cho cô vô cùng bất ngờ, từ trước đến giờ Trạch Hạo chưa bao giờ chủ động hôn lên môi cô. Hắn đối với Quân Dao chỉ muốn thỏa mãn bản thân mình mà thôi, chưa bao giờ hắn đặt một nụ hôn nào an ủi cô. Quân Dao bị hôn đến mức đôi môi tê liệt, Trạch Hạo cắn mút đến mức nó đỏ ửng sưng tấy. Hắn đưa đầu lưỡi vào bên trong khoang miệng của Quân Dao ra sức trêu chọc, nụ hôn kéo dài đến vô tận, đến khi Trạch Hạo cảm thấy cô đang thở dốc thì mới chịu buông tha, lần qua mép tai rồi di chuyển xuống phía dưới. Sau nụ hôn đó khiến cho hắn càng phấn khởi hơn, động tác nhanh hơn, trong phút chốc hai cơ thể đã không còn một mảnh vải che thân. Quân Dao vẫn nằm im lặng không phát ra tiếng động gì cả. Trạch Hạo cảm thấy khó chịu mà cắn mạnh vào eo thon của cô khiến cho Quân Dao giật mình, cô khẽ rên rỉ. Hắn luôn dùng những cách bỉ ổi nhất để ép buộc cô trở nên ti tiện trước mặt mình. Hắn đã nhanh chóng xâm nhập vào bên trong cơ thể của Quân Dao, từng nhịp đều đặn, hai cơ thể cứ như thế mà dính sát vào nhau không tách rời. Dường như hắn luôn khao khát cô nên đã rất nhiều lần ăn sạch Quân Dao. Giữa buổi trưa nóng bức trong căn phòng lại có nhiệt độ nóng bỏng hơn. Sau khi thỏa mãn bản thân, Trạch Hạo rời khỏi giường đi vào phòng tắm. Quân Dao nằm dưới lớp chăn, cơ thể vô cùng nhầy nhụa bởi mồ hôi và nước bọt của hắn. Chất dịch màu trắng chảy ra phía dưới nhưng cô không màng đến việc đó như sự ô nhục hắn dành cho cô. Trạch Hạo quấn một chiếc khăn quanh eo đi ra bên ngoài, mái tóc vẫn còn ướt rũ rượi trong vô cùng điển trai. Hắn đi đến tủ lấy đồ thay, lúc này trong đầu Quân Dao bỗng nảy ra một ý định điên rồ nào đó, cô thật sự rất muốn thoát khỏi đây, Quân Dao sẽ làm mọi cách để có thể trốn thoát. Trạch Hạo thay đồ xong đi ra ngoài, hắn đưa mắt nhìn Quân Dao một cái rồi rời đi. Cô chỉ nghe tiếng khóa cửa bên ngoài, Quân Dao đã đoán được hắn muốn giam cầm cô sau sự kiện vừa rồi. Quân Dao bước xuống giường đi đến cửa mở ra, quả thật đã bị khóa chặt. Cô vô cùng thất vọng. Một lát sau thì có người mở cửa mang thức ăn vào cho Quân Dao, là Liên Hoa. Nhìn thấy Liên Hoa, Quân Dao liền vui mừng nói. Là chị à? Liên Hoa nhìn thấy nét mặt của Quân Dao, cô ta đã đoán ra được là cô vừa bị Trạch Hạo hành hạ. Cô mau dùng bữa đi, có cần gì cứ gọi tôi, thiếu gia có lệnh không cho cô ra ngoài khi không có lệnh của cậu ấy. Cách chương.